Tô Hàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn với Sương Ngũ bên cạnh quả thật không khác nhau là mấy. Anh... Trầm Khê lập tức giở khóc giở cười. Câu chuyện của Thương Oánh Oánh và Tô Hàng như sau. Thương Oánh Oánh nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net